Tu La Vũ Thần, chương 1443, rơi vào nguy cơ. Góc truyện audio.com. Sợ, ta Đông Phương Trạch Hiên trong tự điển. Căn bản không hề cái chữ này. Ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi đã đứng ở nơi này. Như vậy ta Đông Phương Trạch Hiên, liền chắc chắn sẽ không cho ngươi bình yên ly khai. Đông Phương Trạch Hiên, hiển nhiên bị Phong Sở khiêu khích chọc giận. Hắn trong lúc nói chuyện, kim sắc quần áo vũ động, mái tóc dài màu đen phất phới. Cùng lúc đó một tầng lại một tầng hoàng cấp kết giới chi lực. Cũng là không ngừng tự thể nội tràn ra, ở tại thôi động phía dưới. Giống như một cự đại mãnh hổ miệng, bí mật mang theo trận trận gào thét, hướng kia Phong Sở cắn xé mà tới. Không tốt này Đông Phương Trạch Hiên là muốn hạ sát thủ. Giờ khắc này, giới sư liên minh rất nhiều người, đều là chau mày, ám kêu không tốt, bọn họ đều nhìn ra Đông Phương Trạch Hiên lần này kết giới công kích. Không phải chuyện đùa, cho dù không lấy tiểu tử kia tính mệnh, chỉ sợ cũng muốn trọng thương thân. Thời khắc này, Tả Thiên Tôn đám người còn đang trên quảng trường, Miêu Nhân Long đám người càng là làm tốt lý giải cứu chuẩn bị. Bọn họ là sẽ không để cho Đông Phương Trạch Hiên giết cái kia Phong Sở. Cứ việc, bọn họ không biết vị kia gọi là Phong Sở đệ tử đến tột cùng là cái nào đến lộ, nhưng bọn hắn cũng quyết không cho phép Đông Phương đế tộc người tại lãnh địa của mình trên đại khai sát giới, chém giết nhà mình đệ tử. Bá bá bá, nhưng mà, tại này chỉ mảnh treo chuông lúc, được kêu là làm Phong Sở đệ tử. Hai tay lại gấp tốc biến hóa. Cùng lúc đó, bàng bạc hoàng cấp kết giới chi lực, cũng là tự thể nội tràn ra, ở tại thôi động phía dưới. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một đạo kim sán sán lồng bảo hộ. Dường như không thể phá vỡ, kín không kẽ hở pháo đài một loại đưa hắn thủ ở trong đó. Phanh, đương kia lồng bảo hộ bố trí xong lúc, Đông Phương Trạch Hiên công kích cũng là ầm ầm tới. Vừa vặn đánh vào kia lồng bảo hộ trên, nhưng mà, đương kim sắc gợn sóng năng lượng, dường như phong bạo tư tán ra lúc, kia lồng bảo hộ cũng là xuất hiện vô số đạo thâm thúy vết rách. Trời ạ, điều này sao có thể, nhưng là dù cho như vậy, đây là nhượng giới sư liên minh người trợn mắt hốc mồm. Thất kinh, suy cho cùng bất kể như thế nào, kia Phong Sở vẫn là đỡ được Đông Phương Trạch Hiên một kích chí mạng. Đồng thời chặn chính là như vậy xinh đẹp, phải biết rằng, công kích như vậy, coi như là Lâm Diệp Chu cũng vô pháp đỡ. Thế nhưng cái này cái gọi Phong Sở, dĩ nhiên cản lại, cái này gọi là giới sư liên minh người, làm sao có thể không kinh hãi? Hoàng bào giới linh sư, một cái mạnh mẽ như vậy hoàng bào giới linh sư, dĩ nhiên bọn họ giới sư liên minh đệ tử, đồng thời trước đó, bọn họ toàn bộ không biết. Ngao, o o, nhưng mà, liền tại giới sư liên minh mọi người, rơi vào chấn kinh lúc, vị kia Phong Sở dĩ nhiên chủ động xuất kích, ngưng tụ một đạo công sát trận pháp, hướng Đông Phương Trạch Hiên phát động phản công. Kia trận pháp, là một đạo kim sắc gió xoáy, giống như kim sắc cự mãng một loại quét ngang bát phương. Vì thế khiến người ta sợ hãi. Như vậy thế công, dù cho Đông Phương Trạch Hiên cũng là không dám khinh thường. Lập tức thân hình rút lui, cùng lúc đó ngưng tụ trận pháp, hướng phát động phản công. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ngươi tới ta đi, giao chiến không chỉ có kịch liệt, càng là khó phân thắng bại, lâm vào kịch chiến bên trong. Tình cảnh như vậy, càng làm cho giới sư liên minh mọi người mừng rỡ, kích động toàn thân run rẩy. Bọn họ giờ này khắc này, thì dường như ở trong bóng tối, nhìn thấy bừng sáng, miễn bàn nhiều hưng phấn. Tuy rằng, không biết này Phong Sở đến tột cùng là lai lịch thế nào. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng này Phong Sở chính là giới sư liên minh đệ tử. Rất có thể là một cái thâm tàng bất lậu, làm việc khiêm tốn, không thương tranh đoạt danh lợi, nhưng tài năng ở then chốt lúc vì giới sư liên minh đứng ra. Vì giới sư liên minh vinh dự mà chiến đệ tử, thực lực tuyệt đối, khiêm tốn tính cách, như vậy lưỡng chủng thêm đến cùng nhau. Quả thực chính là tuyệt hảo tổ hợp, có thể nói hoàn mỹ. bọn họ giới sư liên minh, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một vị hoàn mỹ đệ tử. Đây thật là vui như lên trời, làm người ta bất ngờ. Cái này bảo hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không hưng phấn. Phong Sở, Miêu Gia Gia, hắn có phải hay không là, nhưng mà, liền tại rất nhiều vô tri giới sư liên minh trưởng lão. Đều tin là thật, cảm thấy này Phong Sở là hắn giới sư liên minh một vị làm việc khiêm tốn. Nhưng cũng rất mạnh thiên tài thời điểm, Tư Mã Dĩnh nhưng là nhìn về phía Miêu Nhân Long, bởi vì nàng trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Dĩnh Nhi, ta ngươi nghĩ cùng đi. Cái này Phong Sở rất khả năng chính là Sở Phong. Miêu Nhân Long trong tối đáp lại nói. Đừng, đúng lúc này, một đạo nhẹ giọng vang lên. Nguyên lai là rơi vào hôn mê Tô Mỹ tỉnh lại. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Vừa mới thức tỉnh Tô Mỹ, phát hiện nàng không chỉ có thoát khỏi chiến trường, mà giờ khắc này vốn là nàng đối thủ Đông Phương Trạch Hiên. Lại đang cùng một cái thần bí hắc bào nhân giao chiến. Cái này gọi là nàng có chút không biết làm sao. Tiểu Mỹ, ngươi bị Đông Phương Trạch Hiên đả thương. Bất quá miệng vết thương của ngươi đã bị ta trị khỏi bệnh. Bây giờ cũng không lo ngại. Tả Thiên Tôn ân cần giải thích. Nghe được Tả Thiên Tôn lời nói sau, Tô Mỹ mới nhớ tới. Bản thân thật là bị Đông Phương Trạch Hiên đánh bại. Nhưng là hắn nhưng không minh bạch. Kia thời khắc này cùng Đông Phương Trạch Hiên giao chiến chính là người nào? Thế là, Tô Mỹ hỏi, như vậy, cái kia cùng Đông Phương Trạch Hiên giao chiến, là ai? À, người này, có lẽ ngươi còn nhận thức, Tả Thiên Tôn đem nói tới chỗ này. Liền hạ thấp giọng, lấy truyền âm phương thức nói với Tô Mỹ. Cái kia hơn phân nửa là ngươi Sở Phong ca ca. Cái gì, hắn thế nào, nghe được này lời nói. Tô Mỹ cả kinh, suy cho cùng Sở Phong không phải giới sư liên minh đệ tử. Hắn không lý do vì giới sư liên minh xuất thủ. Suy, đúng lúc này, Tả Thiên Tôn lên tiếng lần nữa. Làm như sợ Tô Mỹ nói lỡ miệng. Lập tức lần thứ hai truyền âm. Sở Phong hiện tại cố ý giấu giếm thân phận. Giả mạo ta giới sư liên minh đệ tử. Hắn làm như vậy đều là vì ngươi. Ta, nghe được này lời nói. Tô Mỹ là lại vui vẻ lại lo lắng. Nàng vui vẻ tự nhiên là Sở Phong bất chấp. Vì nàng xuất đầu, mà là lo lắng chính là, Đông Phương Trạch Hiên thực sự rất mạnh, đồng thời rất là giảo hoạt, nàng không xác định Sở Phong có thể không là Đông Phương Trạch Hiên đối thủ. Đều lui ra đi, cho bọn hắn một cái công bình tỉ thí sân bãi, mà đúng lúc này, Tả Thiên Tôn cũng là lên tiếng, nói chuyện thời điểm hắn xuất trước ly khai này địa, thấy thế, các trưởng lão khác cũng là theo sát phía sau. Về tới thuộc về bọn họ cao quý khán đài, ngao o o thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó. Một tiếng chói tai rít gào bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy thế, cũng là tự quảng trường trung tâm tịch quyển ra, là Đông Phương Trạch Hiên. Đông Phương Trạch Hiên phát động một trận vô cùng mãnh liệt thế công. Hắn lại cùng thời khắc đó, bố trí ra 33 tòa trận pháp. Này 33 tòa trận pháp, phân biệt hóa thành 33 con hình thái khác nhau. Lại dị thường hung mãnh mãnh thú, đồng thời tại Đông Phương Trạch Hiên dưới sự thúc giục, ngay ngắn có thứ tự, xếp đặt có trận hướng Sở Phong phát động có thể nói hoàn mỹ tấn công. Kim mãnh thú phi thường cường Sở Phong bố trí phòng ngự trận pháp vô pháp ngăn trở bọn họ. Sở Phong công sát trận pháp, cũng vô pháp kích sát bọn họ. Không thể không nói, thời khắc này Sở Phong đã lâm vào nguy cơ. Cách chương